Chương 1309, đệ đệ là nhân vật phản diện 6. Nhiếp Song Song lôi kéo Phượng Phỉ Ngọc tay, để cho hắn nhìn chính mình nơi ở. Nơi này tuy rằng tiểu nhưng Nhiếp Song Song đã muốn tận lực đem nơi này bố trí thư thái. Phượng Phỉ Ngọc đánh giá bên trong, hắn sống lại một đời, ánh mắt là cực tốt, cái này nhìn như đơn giản phòng ở. Hắn liếc thấy ra kỳ thật bố trí tương đối xa hoa. Bên ngoài thời tiết khô nóng, hắn mất đi tu vi, nay còn không có trùng tu linh lực, thân thể lại kém, cho nên hắn so phổ thông phàm nhân càng e ngại lạnh sợ nóng. Nhưng hắn vừa tiến vào trong phòng này, chỉ cảm thấy thập phần thoải mái, rất hiển nhiên trong phòng địa hạ bố trí kiên nhận ôn trận bàn, nhượng trong gian phòng đó độ ấm vĩnh viễn đều là nhất thích hợp độ ấm. Còn có kia chăn, mặt trên có thêu kim quang loẹ loẹ đám mây dấu hiệu, thế nhưng là xảo vân lâu cao nhất vân chăn đông, nghe nói xảo vân lâu gì đó là quý nhất, tùy tiện một cái khăn tay đều muốn một khối linh thạch, giá cao dọa người. Phượng Phỉ Ngọc đời trước đến chết đều không bỏ được mua qua xảo vân lâu bất cứ thứ gì, bởi vì xảo vân lâu sở hữu đông tây đều muốn dùng linh thạch trả tiền. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, linh thạch tu hành dùng đều luyến tiếc, như thế nào hội bỏ được hoa tại xảo vân lâu mua cái tấm khăn quần áo, thật sự quá xa xỉ. Nhưng hiện tại trong phòng này từ chăn đến màn, còn có một bên dựa vào tàn tường, gỗ chế trên giá áo vắt ngang 7-8 bộ y y phục, không chỗ nào không phải là xuất từ xảo vân lâu. Còn có bên trong nhà này bàn ghế, đều là hương trầm gỗ chế tác, hương trầm không có an tâm tịnh thần công hiệu, giá tiền đắt vô cùng, người bình thường làm cây quạt đều là đại thủ bút, nhưng này trong phòng thế nhưng bàn ghế tất cả đều dùng hương trầm gỗ chế tác, còn có bàn này tử thượng chén trà ấm trà, cũng là thượng đẳng linh ngọc điêu khắc mà thành, dùng như vậy ấm trà chính là uống nước, kia nước tại hồ trung dừng lại qua cũng sẽ kèm theo linh khí, lâu dài uống vào có thể thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Phượng Phỉ Ngọc không nghĩ tới Nhiếp Song Song thế nhưng sẽ an bài cho hắn tại như vậy một cái điệu thấp xa xỉ trong phòng, hắn hiện tại chính là một cái chưa thấy qua thế giới tân tiến đệ tử. Nhiếp Song Song lại không biết chính mình là trọng sinh, này đó thứ tốt cho hắn dùng, hắn cũng sẽ không ngoài sáng bạch, sẽ không cảm kích, cái này căn bản là cho không có lợi còn không cầu cái cảm tạ. Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Song Song, cái này thoạt nhìn lạnh nhạt tỉ tỉ, thế nhưng là cái ngoài ý muốn hảo sư phụ, đối với chính mình đồ đệ như thế tận tâm. Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc sau khi đi vào đánh giá chung quanh, nửa ngày không nói lời nào, lo lắng hắn không thích nơi này, phòng này vốn là ta tu luyện tinh thất, chỉ là vội vàng bố trí, cũng không biết ngươi có thích hay không. Nếu là không thích liền cùng sư phụ nói, sư phụ cho ngươi lần nữa bố trí một chút, nếu có cái gì muốn cũng có thể nói, sư phụ cho ngươi mua. Nhiếp Song Song hứa hẹn, tương đối tài đại khí thô, nói ngắn gọn một câu, muốn cái gì mua mua mua. Phượng Phỉ Ngọc hơi mím môi, rũ xuống tại bên người tay không tự giác cầm, ngẩng đầu dơ lên cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười, tươi đẹp ngây thơ, ta không có không thích, nơi này ta rất thích. Cảm ơn sư phụ phí tâm vì ta bố trí phòng. Nhiếp Song Song cũng không đi nghĩ Phượng Phỉ Ngọc nụ cười này là thật tâm còn là giả ý, Phượng Phỉ Ngọc không phải một cái tâm lạnh lãnh tình người. Hắn tất cả tuyệt tình cố chấp thậm chí là tính kế, bất quá là luôn luôn không chiếm được người khác chân tâm cùng công chính đối đãi hạ tuyệt vọng mà thôi, tuyệt vọng lâu, liền sinh chấp nghiệm, vô pháp tiêu tan. Như kiếp trước, Phượng Phỉ Ngọc cuối cùng còn không phải đem Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song thả vào trong lòng. Đời này, chính mình chỉ cần vẫn là giống nhau quan tâm hắn sủng ái hắn, sớm muộn gì có thể được đến hắn chân tâm. Về phần Phượng Phỉ Ngọc khúc mắc, nàng cũng còn có thời gian chậm rãi cởi bỏ, Nhiếp Song Song không nổi. Ngươi bây giờ còn không có tu luyện, chính là phàm nhân thân thể, chịu không nổi mệt. Trước đó tại điểm Phượng Điện đứng lâu như vậy mệt muốn chết rồi đi, đi trước nghỉ ngơi một lát. Tuy rằng Phượng Phỉ Ngọc biểu hiện rất bình thường, ngoan ngoan xảo xảo, không có bất cứ dị thường nào. Được Nhiếp Song Song vẫn là nhạy bén đã nhận ra Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt che giấu rất tốt mọi mệt xác. Phượng Phỉ Ngọc đích xác rất mệt, hắn hiện tại toàn thân trên dưới nơi nào đều không thoải mái, chỉ là không muốn cho Nhiếp Song Song lưu lại cái khác người ấn tượng, lúc này mới vẫn chịu đựng không có nói. Phượng Phỉ Ngọc không nghĩ tới Nhiếp Song Song thế nhưng nhìn thấu chính mình mọi mệt, ngẩn người sau, phản xạ tính lộ ra cái nhu thuận tươi cười đối Nhiếp Song Song nói lời cảm tạ, cảm ơn sư phụ. Nhiếp Song Song nhìn hắn kia nhu thuận tươi cười, nhịn không được đưa tay vô vô Phượng Phỉ Ngọc đầu. Nhiếp Song Song vóc người thon dài cao gầy, đủ để ngạo thị rất nhiều nam nhân. Phượng Phỉ Ngọc từ nhỏ liền tại chịu khổ, cho nên dáng người nhỏ gầy, đứng ở Nhiếp Song Song trước mặt phải ngửa đầu nhìn nàng. Lúc này Nhiếp Song Song đưa tay đều vô dụng nâng lên bao nhiêu liền chụp tới đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên bị Nhiếp Song Song chụp đầu, Phượng Phỉ Ngọc thân thể cứng đờ. Tuy rằng hắn vóc người tiểu niên kỷ cũng tiểu được tim lại là cái thành năm đại nam nhân, đột nhiên bị người dùng loại này đối tiểu hài phương thức vỗ đầu, Phượng Phỉ Ngọc rất là không có thói quen. Nhiếp Song Song không nhìn Phượng Phỉ Ngọc thân thể cứng ngắc, tự mình chụp xong lại ở Phượng Phỉ Ngọc trên đầu hô lạp vài cái, đem Phượng Phỉ Ngọc trải ngay ngắn chỉnh tề một đầu tiểu hoàng bao cho lấy cái loạn thất bát tao sau, chắp tay sau lưng tự mình rời đi, lưu lại Phượng Phỉ Ngọc mang một đầu rối tung tóc, đầy mặt rối rắm. Nhiếp Song Song sau khi rời khỏi cũng không nhàn rỗi, thu đồ đệ không phải chuyện đơn giản, nội môn đệ tử còn muốn chuẩn bị rất nhiều, chớ đừng nói chi là càng thân mật đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền từ quần áo đến bội sức đều là muốn định chế, dùng để phân biệt với phổ thông đệ tử cùng nội môn đệ tử. Đệ tử thân truyền trang phục mặc dù là thống nhất hình thức, nhưng mà dùng dự đoán làm công các không giống nhau. Nhiếp Song Song tu vi cao bản lãnh lớn, được đến bảo vật cũng rất dễ dàng. Đối rất nhiều tu tiên giả mà nói thập phần chân quý bảo vật, Nhiếp Song Song trong tay nhiều không đếm được. Cho nên nói Nhiếp Song Song tài đại khí thô rất, kỳ thật chính là không có tiền cũng không có gì gọi là, nàng dựa bản lĩnh tùy tiện đi cái bí cảnh làm điểm bảo vật liền có thể kiếm một số lớn. Sau Nhiếp Song Song trực tiếp lấy một đống lớn ngày linh tuyết tơ tạm, biển sâu giao nhân tộc cam hiểu cao nhất giao tiêu chờ chế y để dùng đến toàn bộ vật phẩm, sau đó trực tiếp chất đống ở cùng nhau. Chuẩn bị xong gì đó, Nhiếp Song Song gọi về Xảo Vân Lâu tối đỉnh cấp vài vị tú nương đến cửa, muốn các nàng tự mình làm Phượng Phỉ Ngọc chế tác đệ tử thân truyền trang phục. Xảo Vân Lâu sở dĩ chế tác bất cứ thứ gì đều thập phần sang quý, trừ chế tác gì đó làm công tốt, điểm trọng yếu nhất là Xảo Vân Lâu tại chế tác bất cứ thứ gì thời điểm, đều sẽ dùng linh thạch luyện hóa thành chất lỏng, lại lấy đặc thù thủ đoạn chế tắc thành linh lực dư thừa mà dễ dàng khó có thể chém đứt dây nhỏ theo ra pháp trận đến. Trận pháp này có giảm bớt mỏi mệt, thông thả hấp thu linh khí giúp tu luyện công hiệu, tuy rằng cái này công hiệu không quá, nhưng mà nếu là thời gian dài xuống dưới, giúp ích cũng không ít, đây mới là Xảo Vân Lâu gì đó quý chân chính nguyên nhân. Làm xong quần áo vấn đề, sau chính là đệ tử thân truyền thân phận bài vấn đề. Vốn cái này đệ tử thân truyền thân phận bài nên môn phái phụ trách, đương nhiên cũng có làm sư phụ chính mình phụ trách, bất quá rất ít. Nhiếp Song Song lại ở chính mình càn khôn trong giới chỉ lật nửa ngày, không dễ dàng tìm ra một khối thích hợp linh ngọc ra, chuẩn bị cho Phượng Phỉ Ngọc kết thân truyền đệ tử thân phận bài dùng.